Hòa Thượng chủ trì cùng ban tổ chức khóa tu có lời yêu cầu đến đây để sinh hoạt với các Phật tử vào sáng hôm nay. Đạo tràng tại chùa Bú Quang thì cũng rất quen thuộc vì đã nhiều lần đến đây để thuyết trình Phật Pháp cho các Phật tử. Và hôm nay nhân dịp cuối năm lại được có duyên đến để cùng tu tập và chia sẻ những lời dạy của Đức Phật đến cho quý vị. Đặc biệt khóa tu này là 108, một cái số mà dễ nhớ. Thì thường người ta gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Và chúng tôi nghĩ quý vị là những người anh hùng vì có mặt trong các khóa tu. Đó là những anh hùng của Phật giáo để giúp cho Phật giáo có cái hồn, giúp cho ngôi chùa có cái sinh hoạt và giúp cho các vị giảng sư có điều kiện để mà trình bày những bài thuyết pháp của mình. Quý vị là những viên ngọc quý vô cùng quý giá, góp phần cho cái sự giàu có của Phật Pháp. Cho nên khi mình nghĩ như vậy thì mình thấy cái sự có mặt của mình có ý nghĩa vô cùng to lớn. Ông bà mình có nói một câu mà chúng tôi cũng mới sực nhớ lại là có mặt hơn 10 gói. Có mặt còn hơn 10 gói. Chẳng hạn như mình gửi 10 gói quà đến đây mình tặng cho khóa tu này thì không bằng là sự có mặt của mình. Cái sự có mặt của mình là món quà lớn nhất cho khóa tu. Bởi vì nếu như khoảng 300 vị hành giả tu ở đây mà không ai tới, mà mỗi người gửi tới đây 10 gói thì khóa tu này không tổ chức được. Mỗi người 10 gói mà tới 300 người nó tới là 3.000 gói. Thì chắc có lẽ mời mấy người mà khó khăn đến đây để phát 3.000 gói này. Nhưng mà những người khó khăn đó thì họ không có duyên tu. Họ chỉ có duyên đến nhận quà thôi chứ không có duyên tu. Mặc dù 300 người nhưng mà là có duyên tu. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị có mặt trong khóa tu 108 anh hùng Lương Sơn Bạc này. Cho nên quý vị là những anh hùng, anh hùng. Mà nhớ, từ đây về sau cũng phát tâm như vậy, trước khi chết cũng phải đi giữ khóa tu rồi mới chết. Nhớ dặn con cháu của mình, mẹ mà bà có chết, có sắp chết thì nhớ đẩy xe tới chùa giữ khóa tu rồi về rồi hả, hắt hơi. Tại vì trong kinh Đức Phật là vậy: vị tỳ kheo mến pháp, thích pháp, si tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Tỳ kheo đã ám chỉ tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, ám chỉ hết. Còn tỳ kheo là đại diện Đức Phật gọi thì thôi. Chứ mà trong chúng của Đức Phật có 4 là tứ chúng mà. Vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, vui thay hòa hợp tăng già, lành thay tứ chúng vui hòa đồng tu. Tứ chúng tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ. Quý vị là trong danh sách là đệ tử Phật, hay là con trai của Đức Phật, hoặc con gái của Đức Phật. Mà nếu người nào mà sống gắn bó đồng hành với Phật giáo thì khi chết sẽ được an lành, và sanh vào cõi Phật. Kiếp sau sanh lên, tiếp tục đi theo con đường của Phật, tu hành, thành chánh quả. Do đó cái sự cố gắng nỗ lực của mình nó vô cùng quan trọng, nó là cái tiền đề, nó là cái đà để mình tiếp theo. Giống như mình học lớp 1 thì mới học lớp 2 được, học lớp 3 được, rồi học lớp 12 được, rồi học đại học được, rồi học thạc sĩ tiến sĩ được. Cũng vậy, mình đi dự khóa tu thế này làm cái đà cho vấn đề sau này của mình được an vui, giải thoát và thành Phật. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp của thầy sáng hôm nay mang tựa đề là thương quá người tu. Thương quá người tu. Quý vị có thấy mình dễ thương không? Ai có điện thoại chụp tấm hình đang ngồi thiền, đang nghe pháp, về khoe với ông chồng, anh thấy em dễ thương không? Đúng không? Đó. Thương quá người tu, tức là người tu là dễ thương thôi. Dễ thương dữ lắm. Thương quá là thương nhiều á. I love you very much. Anh yêu em nhiều lắm. Thương quá người tu tức là yêu nhiều, thương nhiều. Mà cái người nào mà tu á thì sẽ dễ thương. Còn những người tu á có cái nết gì lắm. Đúng không? Đẹp. Mà vừa đẹp mà vừa có nết nữa là thôi, phước báo đầy mình luôn. Mà không đẹp mà có nết thì cũng đẹp như thường. Cho nên hãy tu là đẹp. Bởi vì ông bà mình nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Mà có phải công nhận mình ngồi thiền thấy cái nết mình dễ chịu phải không? Nó dễ thương. Còn xăng tay áo lên là khác à? Là mất nết rồi. Cho nên tại sao mình phải có mặt ở đây? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đúng không? Cái người kế bên ta ngồi thiền, cái người kế bên ta mặc áo tràng, thì mình cũng bắt chước mình làm, thì tự nhiên mình thấy mình dễ thương, mình có tu. Còn đi đám cưới ai có mặc áo đầm, có mình mặc áo tràng coi sẽ được. Đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Cho nên quý vị mặc áo tràng thấy dễ thương, tu phải mặc áo. Chiếc áo không làm nổi nhà tu, nhưng mà nhà tu cần chiếc áo. Như vậy đó. Cho nên thầy nói rồi, ở đây thầy cũng đã nói rồi, giờ thầy nhắc lại thôi. Tối nay về nhà mặc áo tràng để tới lui cho ông chồng ông thương. Nhưng mà đi đám cưới người ta mà mặc áo tràng vô là mệt lắm à, không được. Cho nên phải đi chùa nhiều, phải theo đạo tràng nhiều thì mới có cơ hội mặc áo tràng chứ, đúng không? Cho nên thưa quý vị, là cái đề tài của thầy có 4 từ thôi: thương quá người tu. Tại sao thầy chọn cái đề tài này? Lý do như thế nào? Trong khi ngồi trong đàn truyền giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, với tư cách là đệ tứ tôn chứng của giới đàn Diệu Tâm, do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức năm 2019 vừa qua, thấy các giới tử trẻ tuổi, thanh niên thành kính cầu thọ giới pháp mà lòng của thầy xúc động và thấy thương quá người tu. Những người này, Papa Chí Tăng xuất gia, Agarasma từ bỏ gia đình, Anagarijan sống không gia đình, đã phát tâm xuất gia, từ bỏ tất cả. Do đó thầy mới nghĩ ra cái đề tài thời pháp này, thương quá người tu. Và thầy soạn cái bài này năm ngày 18 tháng 10 âm lịch, tức là những ngày truyền giới cho giới đàn, khoảng 3.000 giới tử, toàn là những người trẻ không, đến xin thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, tại thành phố Biên Hòa. Thầy là những người trong ban tổ chức cũng như trong ban giới đàn. Thầy thấy xúc động. Và trước đây gần trước đây là 45 năm. Cái đây 45 năm thầy với cái người cũng còn trẻ 16 tuổi cũng được thọ giới sa di. Lúc mình 16 tuổi. Sau 45 năm thì thấy những người trẻ này cũng đến cầu thọ pháp để thọ giới. Và thấy xúc động. Và khi mình khởi được cái tâm xúc động như vậy đó, thì đó là tâm tốt, tâm lành. Quý vị biết những người thanh niên trẻ tuổi 18, 20, 25, 30 biết bao nhiêu là tham vọng, biết bao nhiêu là ước vọng, biết bao nhiêu là ước mơ. Nhưng những người này đã từ bỏ tất cả để cầu thọ giới pháp, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mình nghĩ vậy mình tự mình xúc động, nhưng mình thấy thương họ. Cũng giống như trước đây 45 năm về trước người ta cũng thương thầy. Thầy cũng bỏ cha mẹ, anh em đi tu, vào chùa để tu, để thọ giới, và phải bỏ tất cả. Và mình thấy thương họ, vì họ là những viên ngọc quý của Phật giáo. Nếu như mình ngủ một đêm, sáng thức dậy không còn người tu nào hết, thì quý vị nghĩ sao? Đó. Và khi mình thương họ rồi đó, mình có thể tha thứ cho họ được. Mình không thương ai thì mình tha thứ được. Chuyện nhỏ xé ra to. Còn khi thương cái ấu cũng tròn, khi ghét bằng hòn cũng méo. Khi mình thương ai rồi đó, tự nhiên mình chấp nhận được, mình tha thứ được. Mình thương cái những người tu hành như vậy đó, thì có thể mình tha thứ cho họ được. Họ cũng là người, họ cũng là con cháu của chúng ta. Họ là người phàm, họ ráng cố gắng, họ đi tu, họ ráng họ giữ. Thỉnh thoảng có những cái mà họ giữ không được. Rồi mình lên án, mình kết tội, mình hằn học, mình khó chịu, thì mình không có được cái vế là thương quá người tu. Tại sao với những người khác thì họ lớn lên 18, 20 tuổi, họ lập gia đình, họ sanh con, đúng không? Mà những người này không, họ từ bỏ tất cả, rất là dễ thương. Và lý do tại sao thầy chọn cái đề tài này vậy, nó có cái sự thật đó. Nó bây giờ quý vị ngồi đây mặc áo tràng vào cũng thấy dễ thương rồi, mà cạo đầu nó càng dễ thương nữa, đúng không? Thấy không? Rồi ở trong chùa họ cũng phải chịu cực chịu khổ, họ ăn chay nằm đất, rồi á là họ phải làm những công việc gọi là chấp tác hay là công quả hay công đức. 4 giờ sáng là họ phải dậy rồi, tuổi ăn tuổi ngủ mà bây giờ phải thức, dễ thương lắm. Tuổi 18-20 là tuổi ăn tuổi quậy phá mà. Quý vị có con biết rồi, có con cái gì biết rồi. Nên chính những người này là những người bà con của mình, là quyến thuộc của mình, là con cháu của mình. Còn con ruột của mình mà nó không có tu hành mà nó quậy phá thì những người này không có duyên với mình. Họ mượn cái bào thai của mình để họ vào, để mà họ ra đời thôi. Cho nên những người bà con của mình là những người này. Đó, thương quá người tu này vậy. Quý vị là những người xa lạ với thầy, không có quen, nhưng mà thầy thấy quý vị dễ thương, giống như bà con cô bác vậy. Người quen, người nhà, người thân. Thầy đi ngoài đường mình thầy thấy người nào mặc áo tràng để người này bà con với mình đó, đúng không? Mình mặc áo cà sa, họ mặc áo tràng. Áo tràng là em ruột của áo cà sa, đúng không? Thấy chưa? Nên rất dễ thương. Đó. Cái hình ảnh mà lúc nãy quý vị ngồi thiền á, mặc áo tràng ngồi thiền vân vân, rồi cái người quay phim họ quay, quý vị tìm cái bài này nhìn coi cái hình mình ở đâu mà dễ thương hay dễ ghét. Đó. Tu là dễ thương, nói tóm tắt hãy tu, người có tu là người đó dễ thương, và mình thấy đúng là thương quá người tu. Thầy có lên mạng thấy họ giới thiệu là có 10 ông thầy chùa đẹp nhất Việt Nam. Đó. Có 10 ông thầy chùa đẹp nhất Việt Nam. Thầy có gặp 1-2 ông rồi. Thầy muốn rước mấy ông này về chùa thầy ở mà mấy ông không chịu. Thế là có nhiều ông thầy họ xếp loại trên mạng xã hội á, họ xếp loại là những ông thầy chùa đẹp nhất Việt Nam. Thì thiệt đúng là đẹp. Trong cái giới đàn 3.000 người đó có nhiều ông thầy cũng đẹp như lắm, trẻ đẹp như lắm, mà ông cũng đi tu, đúng không? Nó vừa có cái đẹp về hình sắc mà nó vừa có cái đẹp về tâm hồn nữa. Và thưa quý vị, khi thấy 3.000 người họ đến trong một cái đại giới đàn, họ cầu thọ pháp giới, thầy thấy người nào cũng dễ thương hết. Trong lúc đó, còn sau này họ hiện cái nguyên hình nào thầy không biết. Hiện nguyên hình đây tức là cái nghiệp báo của họ trong tiền kiếp. Cho nên quý vị sẽ thấy là xuất hiện những người mà cũng tu nhưng mà có những hành vi, những cử chỉ, những động tác mà không dễ thương được, nhưng cái đó thông cảm được. Tại vì tiền kiếp họ là ai? Kiếp này họ đi cầu thọ giới pháp, họ tu, họ xuất gia, nhưng mà họ còn phải chịu cái nghiệp quá khứ của họ. Cho nên có nhiều khi mình vô chùa mình thấy có ông thầy sao ông sân dữ quá, ông nóng nảy dữ quá, mình khó chịu quá. Tại vì cái ông thầy này tiền kiếp á, kiếp trước của ông là ở dưới địa ngục á, ông mới sanh làm người à. Cho nên mặc dù mới sanh làm người, làm xài, làm sư, nhưng mà cái gen di truyền mà nóng nảy á, ở địa ngục á, nó còn di truyền tới bây giờ, tới kiếp này. Thì quý vị ở nhà mà thấy ông chồng mình hoặc vợ mình mà nóng nảy sân si, thông cảm cho họ đi, tội nghiệp, địa ngục mới sanh lên, đúng không? Đó. Cho nên mình thấy người tu mình thương, rồi mình thấy cái người không tu mình cũng thương luôn. Tội nghiệp họ, tội cho cái nghiệp của họ. Tội nghiệp là gì? Tội cho cái nghiệp của họ. Quý hiểu thầy nói gì không? Nói chung là thiết hay thiết dở gì cũng vỗ tay ầm ầm đi. Chứ ở ngoài ta tưởng mình thiết hay, lần sau ta mời nữa. Còn em ru ta tưởng này giảng gì buồn ngủ quá, lần sau không mời thầy giảng nữa thì mất mối hết. Nói chung là cái nào đoạn nào chúng ý là cái vỗ tay, vỗ tay cho đỡ buồn ngủ. Đó là phần thứ nhất, lý do chọn đề tài. Lý do chọn đề tài là vậy đó, không phải tự nhiên mình nó ra đề tài đâu. Thứ hai, định nghĩa cái đề tài có 4 từ thôi, thầy sẽ định nghĩa cái đề tài này. Thương quá là thương nhiều, hồi nãy thầy nói rồi, thương quá là thương nhiều. Chứ thương đây trong tiếng Anh ấy gồm chữ love, tức là yêu. I love you là anh yêu em yêu anh. Nhưng mà chữ love này đó, chứ thương này nó có nhiều nghĩa lắm, chứ không phải là chỉ có tình cảm giữa người nam và người nữ. mà tình cảm của cha mẹ đối với con cũng là dùng từ thương như yêu, hoặc là tình cảm bạn bè với nhau cũng vậy, hoặc là thầy với trò, sư phụ với đệ tử, hoặc đệ tử với sư phụ cũng vậy. Nhưng mà đừng có vô chùa thấy ông thầy cái nói I love you là không được. Trong cái chữ I love you thì mình hiểu theo nghĩa bình thường, nhưng mà nhiều khi ông thầy ông hiểu lầm, tội nghiệp ổng. Nhưng vô chùa thì nói là con quý trọng thầy quá thì được, chứ còn nói con yêu thầy quá là không được. Tại cái ngôn ngữ tiếng Anh á, nó có một từ, nhưng mà sắc thái biểu cảm của ngôn ngữ tiếng Việt á, thì nó nhiều từ. Nhiều từ như là yêu, là thương, là quý trọng. Ví dụ như có một học giả người phương Tây nói về Đức Phật: The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu biết về Đức Phật, con càng yêu Đức Phật, chỉ lâu rồi đã yêu. Nhưng mà phải dịch là kính yêu Đức Phật hay là kính mến Đức Phật. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Rồi càng hiểu về Đức Phật, con càng yêu kính yêu Đức Phật. Càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Nếu như vậy, đọc cái lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vĩ đại gì lắm. Ngài có cung vàng địa ngọc, Ngài có giang sơn xã tắc, sang hà xã tắc. Ngài có gia đình trước khi thành Phật, nhưng Ngài vẫn đi tu, Ngài bỏ, từ bỏ. Vĩ đại quá. Mình có cái ông chồng phản bội à, người vợ không chung thủy, mình bỏ không nổi. Đi theo. Nếu mình làm một cái so sánh, một cái compare, một cái so sánh, thì mình thấy Đức Phật vĩ đại quá. Ngài có tất cả mà Ngài bỏ tất cả. Còn mình không có mà mình cũng không chịu bỏ. Mình có một ông chồng không vừa ý mà mình cũng không chịu bỏ ông chồng này. Mình có một người vợ không vừa ý mà cũng không bỏ. Mình có một người con bất hiếu nhưng mà cũng không bỏ. Đúng không? Cho nên là quý vị đọc cái lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thấy Đức Phật vĩ đại lắm. Cho nên ông này ông hiểu được. The more I know him, the more I love him. Con càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. The more I love him, con càng kính yêu về Ngài. The more I know him, con càng hiểu về Ngài. Khi mình yêu ai đó, mình thương ai đó, mình mới tìm hiểu họ chứ. Tự nhiên mình không thương ai mà tìm hiểu làm chi? Một khùng hả? Nói sao? Đúng không? Quý vị Phật tử lớn tuổi này, hồi xưa quý vị yêu người ta đó, phải tìm hiểu người ta chứ. Yêu người ta mới tìm hiểu chứ. Mà càng tìm hiểu thì thấy ông này cũng có lý, bà này có lý thôi, rước về nhà ở cho vui. Nhưng mà không, mình với nhau đó, càng tìm hiểu thì cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lòi đuôi. Mình đối với Đức Phật, mình càng tìm hiểu mình càng kính trọng. Mình càng tìm hiểu càng kính trọng, càng kính trọng càng kính yêu càng tìm hiểu. Còn đối với mình ở đây, mình càng tìm hiểu là mình càng bị sốc. Có bà vợ bà tìm hiểu ông chồng, cuối cùng bà phát hiện ra ông chồng này có con rơi 10 tuổi rồi. Bà sốc. Bình thường bà không bao giờ, cười á. Bà sốc quá, 12 giờ đêm bà cười của mình. Bình thường không chịu cười. Nhưng quý vị bình thường không chịu cười. Rồi nghe cái chuyện đó, nó sốc cái cười lên. 12 giờ trưa đứng ra giữa trời cười của mình. Không được. Bây giờ mỗi ngày phải cười đi. You should smile while you have teeth. Bạn phải cười khi bạn còn răng. Vậy đó. Còn răng mới cười chứ. Rụng răng hết sao dám cười. Mày mốt ta, mình chết rồi ta thiêu vô răng cũng không còn, da cũng còn, thịt cũng còn, lấy đâu mà cười. Mà kiếp này cười thì kiếp sau mới cười được. Kiếp này khóc kiếp sau khóc. Nhớ. Thầy cũng xin nhắc cái ý này. Không ai có quyền làm cho mình đau khổ hết, làm cho mình khóc hết. Và mình không cho phép bất cứ người nào làm cho mình đau khổ, tức là làm cho mình khóc. Nhớ. Mình chỉ chấp nhận những người nào làm cho mình cười thôi, làm cho mình vui, hạnh phúc thôi. Còn những người nào mà làm cho mình khóc, mình đau khổ đó, thì thưa quý vị, tiễn dòng sớm nào tốt nấy. Đúng không? Nhớ, nhớ cái lời này. Đừng có giữ họ lại làm chi. Cái dòng này nó hết phù hộ mình rồi. Đúng không? Nó hết phù hộ độ trì mình rồi. Giữ nó làm chi. Cái đây 10 năm thì nó còn phù hộ độ trì mình. Sau 10 năm thì cái dòng này nó hết thương mình nữa. Thôi tiễn dòng. Đúng không? Tiễn dòng cũ đi thì mới rước dòng mới về được chứ. Còn cứ giữ dòng cũ này, mà dòng cũ này nó hết hộ trì mình rồi. Nó hết thương mình rồi. Hồi xưa nó quỳ xuống, nó dâng bông hồng cho mình, nó cầu hôn mình. Bây giờ nó quỳ xuống lấy đạn đá mình, thì giờ mình giữ được chi? Đúng không? Mà dứt khoát đi. Dứt khoát. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Bây giờ mình thôi đi. Cút xéo. Cái gì đó. Và tối thiểu là cái cút xéo trong tâm của mình. Những người đó, những người làm cho mình đau khổ đó, họ không xứng đáng để ở trong trái tim mình. Vậy thôi. Nhớ. Thầy nhớ đâu nói đó. Thầy lúc này già cả rồi cho nên thì quên trước quên sau. Rồi nhớ trước nhớ sau. Nhớ là nói, nhớ là nói. Mong quý vị thông cảm cho. Năm nay Tết này thầy 62 tuổi rồi. Chuẩn bị lên đường rồi. Thưa quý vị, do đó không nên tìm hiểu bất cứ ai. Muốn tìm hiểu Đức Phật đi. Thương Đức Phật đi, tìm hiểu Đức Phật đi. Mình tìm hiểu Đức Phật, thương Đức Phật thì mình an toàn. Mình tìm hiểu người nào đó thì không an toàn được, không bảo đảm được, không có guarantee được. Quý vị mà tìm hiểu thầy cuối cùng là nó loài tùm lum tà la ra mệt lắm. Không cần tìm hiểu. Chỉ nghe thầy thuyết pháp thôi là xong. Đó. Y phàm bút thú chà nô a su tà qua phàm phu vô văn. Tức là người phàm. Người phàm thì đầy đủ gì? Thân kiến nè, hoài nghi nè, giới cấm thủ nè, dục ái nè, sân nè, ái sắc nè, ái vô sắc nè, ngã mạn nè, phóng dật, vô minh. Cái người phàm nó đủ, đầy đủ. Người phàm nó có tham nè, sân nè, si nè. Người phàm nó có si nè, vô tàm nè, vô quý nè, phóng dật nè, tham nè, tật kiến nè, ngã mạn nè, sân nè, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên, hoài nghi. Người phàm nè. Và cái những cái thiện pháp á, như là tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ, nó hiếm hoài vậy đó. Giống như lá mùa thu nó rụng hết rồi. Cho nên cái vô tham vô sân và trí tuệ của mình nó hiếm lắm. Còn tham sân si mình nó bao la, nó giàu có dữ lắm. Mà mình tìm hiểu cái người đó thì mình phát hiện toàn là bất thiện không à. Toàn là pháp đen không à, nghiệp đen không à, nghiệp trắng không có. Cho nên là tìm hiểu về Đức Phật thì mình thấy hạnh phúc, thấy an lạc, an toàn. Tìm hiểu về bất cứ người nào đó thì mình đau khổ dữ lắm. Mà muốn cho nó hạnh phúc, an lạc thì muốn tu á thì phải giống như có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm vậy. Đọc cho thầy. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Tu vậy. Quý vị muốn tu được thì phải áp dụng cái cách đó đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với Phật Pháp á, tìm hiểu về Đức Phật, giáo Pháp và Tăng già đó, thì phải mở mắt ra, đúng không? Phải mở tai ra, chứ còn thầy thuyết pháp mà bây giờ giống như câm, như điếc thì sao nghe? Nói vậy đó. Nhưng đối với xã hội này, đối với pháp hữu vi này, đối với cuộc đời này, mình giống như giả câm giả điếc vậy đó. Nhưng đối với Phật pháp thì phải mắt sáng ra, tai phải nghe cho rõ, rồi miệng mới nói lại cho rõ. Như thầy đọc câu gì đọc lại câu, miệng mới phải nói ra cho rõ. Kiếp sau cái gì mà đọc kinh á, miệng nó đẹp lắm, còn chửi rủa người khác kiếp sau miệng méo xẹo à. Như vậy đó, nhân quả mà. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Mà nghiệp thì có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tam nghiệp mà, tam là ba: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Khẩu nghiệp hồi nãy quý vị mới đọc kinh xong, thấy không? Khẩu nghiệp thiện. Còn nguyên đuổi người khác là khẩu nghiệp bất thiện. Mặc dù biết cái người đó là có lỗi đó, xứng đáng để mình nguyền rủa đó, nhưng mình nguyền rủa họ là khẩu nghiệp đen, khẩu nghiệp của mình là đen. Cho nên thầy có giảng cái bài gọi là mắc kê nô, mặc kệ nó, không nguyền rủa làm chi. Nghiệp nó chịu chứ mình đâu có chịu đâu mà nguyền rủa nó làm chi. Mình nguyền rủa nó tức là mình với nó bà con. Họ nói nghiệp đen mình cũng nghiệp đen, cho nên mình mắc kê nô là mặc kệ nó. Nghiệp nó đen thì nó chịu chứ mình đâu có chịu đâu mình sợ, đúng không? Thương quá người tu thì thấy người tu dễ thương, còn những người tu nào mà không dễ thương thôi mình cũng không nên nói làm chi. Mắc kệ nô, mặc kệ nó, đúng không? Họ muốn tu chứ không phải không, mà họ tu không nổi chứ họ phải họ không muốn tu. Họ cũng muốn tu lắm nhưng mà họ tu không nổi. Họ thấy tiền nhiều quá rồi họ quên tu, đúng không? Họ thấy sắc đẹp nhiều quá rồi họ cũng quên tu vậy thôi. Họ thấy ta khen nhiều quá họ cũng quên tu luôn. Đó, ý nghĩa vậy đó. Thương quá, quá đây tức là nhiều vậy thôi. Thương nhiều, người tu mình thương nhiều, thương nhiều. Người tu đó là người tu xuất gia hoặc là người tu tại gia cư sĩ như quý vị thì thấy cũng dễ thương lắm và cũng cần phải thương nhiều. Thương quá người tu. Người tu đây là gì? Người đi tu là người tu. Hôm nay quý vị đến đây tu cũng là người tu đó, chứ không phải người tu đây chỉ ám chỉ mấy thầy thôi, mà quý vị cũng là người tu. Quý vị là người tu hay người không tu? Tu, đúng không? Tu là cội phước, tình là giới oan mà. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nhưng mình là người tu, mà đặc biệt là những người mặc áo tràng này vào thì đúng là người tu thiệt, đúng không? Cho nên khi quý vị mặc áo tràng vào, tự nhiên mình kiềm chế được cái tâm, kiềm chế được cái khẩu, kiềm chế được cái ý. Thầy đi mặc áo, thầy tu năm 1974 thì mặc áo cà sa rồi. Thầy đi khất thực ngoài đường á, lúc đó thầy tu ở ngoài thành phố Vũng Tàu á. Thầy đi khất thực sáng nào cũng đi á. Người ta cho bánh mì, cho chuối, cho mì gói rồi vân vân. Có khi cho gạo, ít có cho tiền lắm. Mà cho tiền hồi đó thầy không lấy. Bây giờ cho tiền thầy lấy, cho hồi xưa thầy tu thầy không lấy. Nó cho tiền thì không lấy. Đó. Mình đang đi khất thực ngoài đường vậy đó, khoảng chừng 8 giờ sáng, có một nhóm mấy đứa trẻ đang chơi với nhau. Cái tự nhiên cái nó hát cái bài gọi là đầu thầy chùa nấu canh chua, 3-4 bữa vẫn còn chua. Mình có đụng chạm với tụi nó đâu, mà tự nhiên nó chọc ghẹo mình. Đã lúc còn nhỏ, nhỏ 16 tuổi rồi. Trời ơi, hồi nhỏ thì đẹp dữ lắm á. Cho nó thấy mình đẹp nó chọc á. Nó thấy mình đẹp nó chọc vậy. Mà mình đâu có quay lại mình chửi đồ mất dạy gì đâu. Mình cũng phải im lặng, mình cúi xuống mình đi. Từng bước, từng bước, từng bước. Nhìn trước khoảng chừng vài mét thôi. Cái chân mình đi từ từ, chậm chậm. Thấy không? Tu cái khẩu. Mặc dù nó nặng nó nhẹ mình, nhưng mình phải tu cái khẩu, mình im lặng, mình không nói được. Nếu mình quay mặt, mình quay qua mình chửi nó đồ mất dạy, rồi mình đi tới ai cúng cho mình nữa. đúng không? Vậy đó. Cho nên lúc bấy giờ thầy nhớ câu nói của ông bà nói là chịu đấm mà ăn xôi. Chịu đấm ăn xôi tức là làm thinh để kiếm xôi ăn chứ. Còn quay mặt chửi mấy tụi bay đồ mất dạy là không được. Có tu là vậy đó. Quý vị ở nhà quý vị, ông chồng quý vị lao quý vị, vợ quý vị lao quý vị. Mô Phật, em là người tu. Đúng không? Rồi khi nào muốn mắng chửi ai, muốn nói nặng nói nhẹ ai đó, chạy lấy cái áo tràng mặc vô đi tới lui. Dạ mô Phật, em cũng là người tu. Đúng không? Cởi áo tràng ra là biết tay bà. Chiếc áo không làm nổi nhà tu, nhưng mà tu cần chiếc áo. Phải mặc chiếc áo vào. Đúng không? Nên tu gọi là tu cái thân, tu cái khẩu và tu cái ý. Tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Tu hành là gì? Là tu cải hành vi, thay đổi hành vi, xả ác thủ thiện, xả là bỏ. Ác là cái ác, thủ là giữ, thiện là cái lành. Xả ác thủ thiện, bỏ giữ theo lành. Ly tục tùng đạo giả, ly là diễn ly, là xa lìa, tục là thế tục, tùng là theo, đạo là cái đạo. Ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọa là nằm. Hành trụ tọa ngọa, đi đứng nằm ngồi, yếu cung kính là phải trang nghiêm thanh tịnh. Đó. Chứ khi quý vị mặc áo cà sa vào, hoặc là mặc áo tràng vào, đi đứng nó khác à. Đúng không? Đi đứng nó khác, ăn nói nó khác. Tu là vậy đó. Vì hình thức về nội dung. Hình thức á, là mình phải đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh. Hình thức là cái người mặc áo tràng, áo cà sa. Cái tâm á, là xa lìa tham sân si, phiền não. Và phải thường xuyên đọc cái tâm của mình. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc cái tâm của mình. Đọc cái tâm của mình chính là mình đang tu đó. Đó. Cho nên quý vị, thầy cũng xen kẽ để hướng dẫn cho việc cách tu hàng ngày. Mỗi ngày phải đọc cái tâm của mình chứ. Nhìn người khác mình mệt chứ lắm. Nhìn mình là mình khỏe. Đúng không? Mình nhìn người khác mình thấy ai cũng lỗi lầm vậy đó. Nhưng mà nhìn mình á, thì mình thấy là mình có lỗi, mình phải sửa. Còn nhìn người khác thấy người ta có lỗi, mình sửa không được. Mình sửa không được. Mà không khéo tổng cách mình chết à. Đúng không? Có ông bác sĩ đó, một có ông tập hợp 300 người lại. Ông mở phòng mạch nha khoa trị bệnh răng. Thì ông mới nói là hôm nay tôi mời các ông các bà đến đây, tôi có xin được 300 cái hộp kem đánh răng và 300 cái bàn chải đánh răng của các công ty mà làm kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Tôi xin tặng cho quý ông quý bà mỗi người một phần. Đồng thời tôi cũng xin giới thiệu đây là phòng mạch mới của tôi. Nếu mà mấy ông quý bà mà có bị cái sự cố về răng miệng á, thì đến đây gặp tôi. Tôi sẽ trị cho mấy ông quý bà và tôi giảm 30%. Nghe thích quá. Nhưng mà trước nhất là tôi xin khuyên quý ông quý bà muốn cho cái răng nó không bị gãy, không bị hư, không bị chảy máu, nó không bị sâu, thì mỗi ngày mấy ông với bà tập cho tôi 3 điều, làm cho tôi, theo tôi 3 điều. Điều thứ nhất là đánh răng mỗi ngày, sáng, trưa, tối. Đó. Buổi sáng là đánh răng, ngủ dậy đánh răng. Rồi tới trưa ăn xong đánh răng. Rồi buổi tối trước khi ngủ đánh răng, thì cái răng của ông với bà nó không bị vi khuẩn, nó xâm nhập, và răng nó không bị sâu, bị hư, bị gãy. Quý vị có làm không? Đó. Và nếu quý vị nào không có kem đánh răng thì lấy muối đánh cũng được, không sao đó. Thầy có ông cha còn sống là 97 tuổi, 98 tuổi gì đó, mà cái răng ông còn cũng khoảng chừng 30-40%. Thầy mới hỏi tại sao mà răng của cha còn vậy? Tuổi này là răng hết rồi. Thì ông nói hồi đó là lấy nước biển súc miệng không ạ. Thầy ông già của thầy đi biển đi đánh cá đó, trong đó còn trẻ đó, rồi lấy nước biển súc miệng, và nhờ cái súc miệng bằng nước biển nước muối đó, cho nên cái răng nó chắc vậy lắm. Đó, thầy mách chút xíu cho quý vị về nhớ mua mỗi người ký muối, ký muối để xúc xúc miệng. Nếu mà sang thì xúc kem đánh răng xong rồi xúc lại muối để cho cái chất muối nó giữ trong trong cái miệng của mình. Thứ hai là 6 tháng phải đi khám răng một lần. Thì có cái bà mới đứng lên: dạ thưa thầy, 6 năm 60 năm rồi con chưa khám lần nào. Bà vừa nói vừa cười không còn cái răng nào. Có nhiều người tiếc tiền cái gì không chịu khám răng. 6 tháng phải đi khám một lần, nhớ đừng có tiếc tiền. Quý vị tiếc tiền nó rồi đi khám răng tốn tiền quá, mỗi lần mấy triệu bạc này kia. Quý vị để dành tiền chi? Chết đi là người khác xài. Nếu mình chết đi cái người vợ tiếp theo của ông chồng mình xài, hoặc là mấy đứa con riêng của bà vợ tiếp theo của ông chồng mình xài. Cho nên giờ xài chẳng đầu đi, chẳng thôi là người khác xài hết. 70% mình tài sản mình làm ra người khác xài, chứ mình không có xài. Ví dụ hôm nay quý vị không đi đến đây giữ khóa tu này, quý vị đi làm cho có tiền, nhưng cái tiền này ai xài, đúng không? Thực tế nó chứng minh rằng là 70% tài sản mình làm ra người khác xài chứ mình không có xài. Và lúc đó mình tiếc, mình tiếc là mình bị đọa. Con tăng nọ tiền duyên xưa cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Có ông xài trụ trì, siêu trụ trì của ngôi chùa, rồi ông chết đi, ông nhớ tiền mà của Phật tử cúng dường á, ông chôn nó Gò Mã đó, chùa xưa mà. Rồi thay vì lúc đó nhớ Phật không nhớ, nhớ tiền ở đó cơ mà. Chết sai làm con rắn á, giữ cái tiền đó. Nên nhiều khi nhiều tiền không phải là cái hay. Thấy không? Có nhiều người bây giờ có nhiều tiền là cũng đi ở tù hết đó, thấy không? Đúng không? Nên nhiều khi không có tiền cũng là không phải dở. Có tiền thì mới phải giữ tiền, có chồng phải giữ chồng, có vợ phải giữ vợ, mình không có chồng đâu cần giữ chồng, phải lo. Không có tiền thì không phải cần giữ tiền, mình có tiền phải ráng mình giữ, mình không có thì mình khỏe. Đức Phật ngày có tiền nhưng mà bỏ hết, ngày không cần giữ gì, sáng nào ngày cũng ôm mình bác đi cất thực hết đó, thấy chưa? Mình là con Phật, con nhà Tâm không giống lâm cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Thế sao? Đức Phật là không có tiền. Mình đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình có tiền. Thấy chưa? Có thì phải giữ, mà không có khỏi giữ. Xin chúc mừng những người không có chồng, khỏi mất công giữ chồng. Chúc mừng những người không có vợ, khỏi mất công giữ vợ. Chúc mừng những người không có con, khỏi mất công nuôi con khỏe. Đúng không? Đó. Nhưng Phật Pháp nó vi diệu dữ lắm. Lúc đầu thầy tính soạn cái bài pháp là sự kỳ diệu của Phật Pháp, nhưng mà thôi thầy không có thuyết bài đó, thầy thuyết bài này. Chứ Phật Pháp vi diệu lắm. Sự có mặt của quý vị ở đây là quý vị tự giải thoát mình rồi đó. Mình nghe một câu mà nó thấm, giải thoát được. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Mình nghe 1.000 câu mà cái tâm mình nó phiền não, nó dậy sóng ba đào, thì không bằng nghe một câu mà tâm mình tĩnh lặng, nó an lạc và nó giải thoát. Cho nên quý vị đi chùa, đi nghe giữ các đạo tràng để quý vị nghe pháp, để quý vị ngồi thiền, nghe được một câu mà lòng mình nó nhẹ nhàng, đó là hạnh phúc rồi. Đúng. Cho nên cái công quý vị bỏ ra đó, hôm nay nó xứng đáng, nó xứng đáng, đúng không? Chứ không phải là nói tôi đi đến chùa này để tôi ủng hộ cho ngôi chùa này, hay là để tôi giúp cho người, không phải, giúp cho mình chứ. Đâu có giúp cho chùa này. Quý vị đến đây là mục đích là giúp cho chính mình. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Đúng không? Thương mình mà quan trái phiền não tự chôn lấy mình. Thương mình phải tu. Thương mình phải tu tập. Mà tu tập thì dễ thương. Người tu là cái người tại gia hoặc người xuất gia mà có tâm tu. Chứ không phải người tu là dành cho mấy thầy chùa, không phải. Mấy chuyện đó. Người nào có tâm tu thì người đó là người tu. Cách đây gần trên 20 năm, có một lần thầy đi Quy Nhơn thăm một cái trại cùi. Thấy mấy vị ma sơ của nhà thờ Thế là Thiên Chúa ma sơ, ma là của tôi tiếng Pháp, sơ là chị của tôi, chứ sơ trong tiếng Pháp là chị. Mà gọi là sơ là mấy vị tu á, ở trong nhà thờ, nó gọi là Nico trong nhà thờ là sơ. Săn sóc những người cùi, mà lúc này thấy xúc động dữ lắm. Họ cũng là người tu đó, đúng không? Lúc đó thầy đi trong cái đoàn từ thiện ra đó để mà phát quà từ thiện cho cái trại cùi đó ở Quy Nhơn đó. Cách Quy Nhơn cũng mười mấy cây. Mà cái trại cùi đó là trước đây là do Thiên Chúa Giáo họ lập nên, bây giờ vẫn duy trì. Các vị ma sơ, mấy bà sơ cũng vẫn còn tiếp tục nghĩa là phục vụ đó. Có những cùi mà tay chân nó đi trọi à, mà thấy mấy sơ này đến săn sóc một cách nhiệt tình, mình thấy xúc động chứ, mình làm nổi, đúng không? Cho cái người tu mà giàu theo tôn giáo nào, mà cái người tu mà họ thật tình á, thì mình cũng dễ thương dữ lắm, xứng đáng dữ lắm, xứng đáng để mình thể hiện cái lòng kính trọng của mình. Bây giờ thầy nói hỏi quý vị chứ, thầy cho quý vị một tháng 10 triệu đi, ra ngoài đó săn sóc với người cùi gì có đi không? Chắc không dám đi rồi. Cho thầy 100 triệu một tháng chắc thầy cũng không dám đi. Mà mấy bà sơ này, mấy bà sơ này làm một cách nhiệt tình, không có tiền bạc gì trói. Hay thầy cứ hỏi thăm thì nói ta làm thiện nguyện thôi à, công quả, nói theo Phật giáo là tông công quả, nói theo tên tự ngoài gọi thiện nguyện. Thế thấy không? Xúc động đó, thương quá người tu là vậy đó. Rồi cái người tu của mình là gì? Từ chú tiểu đi vô chùa ở 5-7 tuổi, rồi tu rồi lên làm sa di, thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo, rồi đến khi chết lên làm hòa thượng, rồi chết. Thương chứ, dễ thương chứ, đúng không? Còn những vị nào mà suy nghĩ mà có cái thành kiến với cái người tu hành thì không nên. Không nên. Từ một cái người mà họ tu, họ vô chùa từ nhỏ 5-7 tuổi họ vô chùa rồi, rồi 5-10 tuổi vô chùa rồi, rồi họ tu riết tới 6-70 tuổi, mà họ lỡ có những cái gì đó nó không được vừa ý mình, mình lên án rồi mình nguyền rủa thì không nên, đúng không? Tha thứ cho họ và kính trọng họ và tha thứ cho họ. Họ là phàm, Phu Thú Trà Nô là phàm phu, A Xú Tà Qua là vô văn, mà chưa phải là Phật. Mà tu là sửa, mà xe hư mới sửa chứ, xe không hư tự khùng sao đi mang đi sửa. Người tu là cái người đi sửa. Mà tại sao sửa? Tại xe nó hư, tại vì tôi là tâm tôi nó còn phiền não, tâm tôi còn tham sân si, tâm tôi còn ham muốn, tâm tôi còn bị dục lạc ngũ trần nó lôi kéo, cho nên tôi mới vô chùa tôi tu, tôi mới đi giữ khóa tu, tôi tu để tôi sửa cái tâm mà tham sân si đó, trở thành tâm vô tham vô sân và vô si, là không có trí tuệ, là có trí tuệ thì đương nhiên nó hư tôi mới sửa chứ, còn nó không hư tôi sửa làm chi? Quý vị hiểu tôi thầy nói gì không? Cho nên có những người họ vô chùa họ thấy giữ khóa tu, cái họ thấy bà này bà kia sao ăn ham ăn dữ quá, ta ăn mấy con chén rồi làm 3 chén rồi khó chịu, tội nghiệp chứ, thông cảm, đúng không? Vô chùa để ăn 3 chén chứ nếu ở ngoài làm 6 chén rồi đó thì cũng giảm được 3 chén chứ, cũng dễ thương như thường. Có nhiều người không chịu nha, tu hành gì kỳ cục quá, đi đứng gì ăn nói gì thô lỗ cộc cằn, rồi ăn gì mà ham ăn vậy? Không, đó là giảm nhiều đó đó, đúng không? Cũng dễ thương như thường. Cái người tu rồi á, thấy người nào cũng dễ thương đó. Cái người mà không tu á, thấy người nào cũng dễ ghét đó. Chừng lý à, đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Khi là mình có tu rồi, có thanh tịnh rồi, thấy cuộc đời này dễ thương, không có dễ ghét. Cái người mà đang chửi mình thấy cũng dễ thương như thường, đúng không? Tại sao dễ thương? Tại vì cái người đang phiền não, đang sân si, đang đau khổ, họ mới chửi mình chứ, mà hạnh phúc họ chửi mình chứ, đúng không? Mà cái người mà đang chửi mắng mình, cái người đó không phải người sống, người đang chết. Apamado amatang badang bamano machuno badang amamata namayang diye bamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật phiền não đưa đến diệt vong. người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Cái người đang chửi mình là họ đang phiền não, là người sống mà chết. Nếu y theo bài kinh này, người đang chết. Mà một sách chết thì dễ thương hay dễ ghét? Y suy nghĩ đi. Nghĩa tử nghĩa tận mà, trong xóm mình mà có ai nghe chết mình cũng có tới mình thắp nhang vậy, đúng không? Mình tới mình thành kính phần u, rồi mua cái thằng qua 1 triệu đồng tới thành kính phần u, vô cùng thương tiếc, cao đăng Phật quốc, giảng sanh cực lạc, đúng không? Ở nhà quý vị mà nếu lỡ ông chồng mình hoặc bà vợ mình không có lên giọng la mình, sân si với mình, nói thành kính phần u, đúng không? Cái người đó đang chết, đang đau khổ và đang chết, chia buồn với họ chứ, đúng không? Chia buồn với họ, tội nghiệp. Cái người tu là vậy đó. Còn người không tu là chửi lại à, mày đồ chó, mày cũng là chó, à, chửi qua chửi lại vậy đó. Cuối cùng hai con chó chửi nhau. Có hai cái cô sinh viên, hai cô sinh viên của ở chung ký túc xá, chung phòng nha. Cô này nó nói lớn tiếng, cô kia nó lớn tiếng. Cái cô này chửi cô kia, mày đồ chó. Ờ, tao với mày đồng loại, mày đồ chó. Cô này cũng còn bình tĩnh nha. Ờ, tao với mày đồng loại. Cô không chửi mày đồ chó nữa. Đồng loại tức là chó nhau rồi, đúng không? Đó. Cái người tu á, ta thấy ai cũng dễ thương đó. Hồi nãy ta thấy là thương quá người tu. À, mình thấy người tu dễ thương. Nhưng mà tới cái phần này đó, thầy muốn nói vậy là thấy người không tu cũng dễ thương người thường. Là bởi vì đặt này đỉnh cao rồi đó, cao rồi đó. Cái tu gì cao rồi đó, đúng không? Mình thấy người tu ngồi thiền thấy dễ thương. Nhưng mà cái người không tu mình cũng thấy tội nghiệp dễ thương nữa. Mà đây là kinh nghiệm của người hành thiền, chánh niệm tỉnh giác, rồi có tu thì mới thấy được cái vấn đề này. Còn không, mà khi mình thấy họ là cái người họ không tu, họ đang chửi mắng mình mà thấy dễ thương thì mình mới cảm hóa được họ chứ, đúng không? Này về re na ve ra ni samanti da kuda cha năng ve re na sa namanti e sa nam mô sa nan ta no. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu, tức là mình dùng cái từ bi của mình, cái lòng tình thương mình để mình chinh phục được cái sự thù hận của họ mới theo Phật được chứ, đúng không? Nếu quý vị ngồi đây nghe những bài pháp rồi thấm, mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai, hiểu ra mình ứng xử cho đẹp và mình biến cái ngôi nhà địa ngục mình thành thiên đàng giữa trần gian này. Còn không, mình biến cái ngôi nhà của mình bình thường trở thành ngôi nhà địa ngục, đúng không? Rồi mà từ một ngôi nhà địa ngục bình thường trở thành một ngôi A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục là sâu nữa. Những lời dạy Đức Phật như những thang thuốc trị bệnh. Thầy chuẩn bị đang soạn cái bài pháp mang tên là lời dạy Đức Phật là những thang thuốc trị bệnh. Những lời dạy Đức Phật là thang thuốc trị bệnh. Những lời dạy Đức Phật là thang thuốc bổ. Đúng không? Uống vô khỏe liền. Đang giận ai đó, 9 xe 10 vàng, nhưng mà mình nghe lời dạy Đức Phật giống như uống thuốc bổ khỏe liền. Bình thường mình gặp họ mặt mình hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo vậy, hoặc là bốn mắt nhìn nhau muốn trào má họng. Nhưng mà khi mình nghe Phật pháp rồi, mình thấy mình cười được, mình tha thứ được, mình cười được, mình không có giận rồi nữa. Uống thuốc bổ rồi chứ nữa, uống thuốc trị bệnh sân. Cái bệnh mình là bệnh sân si. Bây giờ mình uống cái thuốc mà Đức Phật ngài nói là lấy từ bi chế ngự tâm sân, thì mình uống cái thuốc này mình trị được cái bệnh tâm sân. À, rồi khi mình trị được cái tâm sân mình rồi, mình vui, mình cười lên là uống thuốc bổ. Một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ mà, đúng không? Mà sáng giờ quý vị cười được mấy nụ rồi đó. Câu này thì nói đây rồi, nhưng mà thầy nói lại, những người nào chưa nghe nghe nữa. Một nụ cười bằng 10 thanh thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đó. Tự nhiên bình thường không chịu cười. 12 giờ đêm đứng cười có mình. Cái khùng vậy đó. Bây giờ phải cười chứ. Phải vui. Kiếp này không cười cái sao cười nổi. Kiếp này mà mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, cái sao mà cười được. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận thông sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Bây giờ quý vị mà không chịu cười á, cái sao xấu giống như trần tinh vậy đó. Chắc chắn vậy đó. Nếu quý vị kiếp này quý vị không có cái nụ cười, không có cái niềm vui, không có niềm hạnh phúc, không có sự an lạc, không có sự mát mẻ, thì cái sao gì xấu gì lắm. Còn kiếp này quý vị vui, hạnh phúc, an lạc, cái sao đẹp, đúng không? Mà bảo đảm cái đạo tràng đây, cái sao người nào cũng đẹp, sáng giờ cười quá trời luôn mà, đúng không? Người nào cũng đẹp lắm. Thế phải cười, một ngày cười cho thầy 10 lần đi. Cười tức là nụ cười tha thứ, nụ cười hỷ xả, nụ cười bỏ qua, nụ cười thương yêu, đúng không? Mình đến mình thăm ai đó mình không có nụ cười sao được, mà ai đến gặp mình mà họ cũng không chịu cười là sao được. Nên phải cười, phải vui. Và chúng ta chỉ còn chừng mấy năm nữa thì chúng ta cười hết cười rồi. Cho nên là giờ phải cười. Cười, cười từ từ rồi vừa đó chứ con bây giờ chờ tới khi nào sắp chết phải cười mới được. Đọc cho thầy câu này. Hai tuổi đái bồ. Đái bồ là đái làm sao? Hai tuổi đái bồ. 20 tuổi có bồ. 30 tuổi làm bố. 60 tuổi lại đái bồ. Tám mươi tuổi bố đài. Đái bồ là bố đài. Đài là chết á, tiếng Anh á. Tiếng Anh là chết á. Đọc lại. 2 tuổi đái bồ. 20 tuổi có bồ. 30 tuổi làm bố. 60 tuổi lại đái bồ. 80 tuổi bố đài. Đó. Cho nên là bây giờ mình là chỉ có thời gian ngắn thôi để mình có thể cười được thôi, không có thời gian dài. Vui để hạnh phúc, và đời là bể khổ, mà quý vị không có hạnh phúc thì cuộc đời này nó càng thêm đau khổ nữa. 300 người đang ngồi đây mà người nào cũng khổ hết, quý vị góp phần cho cái xã hội này khổ đau, đúng không? Nước Bhutan là cái nước mà có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Họ có mấy trăm ngàn người à. Thì rồi có cái ông vua hôm qua, ông vua, ông thủ tướng ở Bhutan hôm qua, ông dự lễ Phật Đản Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Việt Nam á, ở chùa Tam Chúc Hà Nam á. Ông có phát biểu hay lắm. Mà nước Bhutan là cái nước mà theo Phật giáo Kim Cang Thừa là chính. Và nước Bhutan là cái nước mà là không có ngành công nghiệp phát triển, không có giàu có nhiều, nhưng mà là cái nước được thế giới công nhận là có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Mà cái nước không phải nước giàu, không phải là Mỹ, không phải là Anh, không phải là Pháp, không phải là Nga, không phải Trung Quốc, nhưng mà cái nước này là giàu, là có hạnh phúc cao nhất. Cho nên hạnh phúc không phải là tùy thuộc nó tiền, nó tài sản, nó sự giàu có, mà cái hạnh phúc là nằm ở cái tâm, cái tâm an lạc. Và nước Bhutan là cái nước mà cây xanh nhiều, cái nước, một cái nước mà thầy có đi là nước Thụy Điển, cây xanh không, rừng không. Cho nên cái nước nào mà hạnh phúc không phải là nước đó là giàu có, mà cái nước đó là do cái tâm an lạc của họ nhiều. Cho nên quý vị muốn hạnh phúc hay muốn đau khổ? Hạnh phúc thì cái tâm phải hạnh phúc, tâm phải an lạc, tâm phải vui. Cái nhà của quý vị có hạnh phúc là tại nhà của quý vị có nhiều nụ tiếng cười. Còn nhà của quý vị không có hạnh phúc là nhà của quý vị không có tiếng cười. Mà thông thì bất thông, thông bất thông. Thông suốt Phật Pháp á, thì không có thống khổ. Mà không thông suốt Phật Pháp á, thì thống khổ. Đó. Cái người tu á, thưa quý vị, nó phải là tu không đâu, như thầy Đi tu từ nhỏ, đi theo chùa từ lớp mẫu giáo lớp 1, lớp 2. Thầy đi gia đình Phật tử á, từ năm lớp 1, lớp 2 thầy đi gia đình Phật tử rồi. Gia đình Phật tử mặc áo là, áo xanh xanh rồi đó. Áo lam mà cái quần sọt rồi đó. Làm quanh vũ rồi đó. Ở đây có ai đi gia đình Phật tử không? Không có hả? Chắc này sắp lên đường hết cho nên không đi nữa. Rồi á, là tu từ đó tới giờ là mặc áo cà sa là đúng 45 năm, đi chùa thì gần 50 năm, trên 50 năm, 55 năm chứ. Lúc 6 tuổi là thầy đi chùa rồi. Thầy thọ trì bát quan trai giới rồi. Bát quan trai giới là có cái giới chiều không ăn rồi đó. Không ăn ví ca lá phô cho na về ramani sika ba đăng ma đi già mí không con xin vân giữ điều học là cuối đánh xa sự ăn sai giờ, là sau 12 giờ là không ăn nữa. Mà lúc đó thầy 60 tuổi là thầy đã thọ cái giới rồi. Lâu lâu mới thọ một lần chứ không phải thọ luôn à. Tức là lúc đó chưa tu, còn ở nhà. Thì tới ngày bác quan trai giới mùng 8 nè, rồi 14 nè, rằm nè, 20, 23, 29, 30 à, một ngày, một tháng có 8 ngày. Là mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20 à, mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20 rồi 23, 29, 30, 8 ngày. Đúng rồi đó, thầy nhớ vậy đó. 8 ngày là tòa bó con trai. Trong đó có 8 giới. Trong giới gọi là trong đó có giới ăn không ăn xá giờ, là sau 12 giờ không ăn nữa. Trong đó có giới không nghe múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn. Thầy nhớ hồi đó thầy họ giới trong chùa, thầy về nhà đó. Thì mấy ông anh đó, ông mở nhạc nghe. Thầy lấy bông gòn đó, thầy nhét vào tai à, trong sạch vậy đó, tinh tấn vậy đó. Bây giờ thì mở bông gòn ra nghe. Lúc mới biết đạo á, tâm mình nó mạnh mẽ lắm, nó thích lắm. Mà biết đạo lâu rồi cái là nó bị chai à, hồi xưa mà là à, bệnh cũng không dám ăn chiều nữa. Bệnh á cái gì là mình thọ cái giới đó, 8 giới, trong đó có giới không ăn 6 giờ, sau 12 giờ không ăn, uống nước không mà. Do bệnh đói lả cũng không dám ăn. Bây giờ hơi mệt cái ăn à, ta bưng lên tiếng cháo cái rồi thôi mệt quá thôi ăn đi, ăn rồi uống thuốc. mấy người Phật tử bưng lên họ dụ mình á, dụ mình nó kia sư phụ ăn đi, ăn miếng cháo này cho có để mà uống thuốc. Rồi cuối cùng cầm làm không đậu rồi cũng ăn à, nó vậy đó. Mà lúc trước đây là không ăn nha, chết cũng không ăn, cũng chịu ăn. Bây giờ chưa chịu chết cho nên phải ăn. Nên cái người mới tu á, mới vô chùa mới tu á, tinh tấn vậy lắm. Giống như con gái mới về nhà chồng á, e thẹn vậy lắm. Sau này ở lâu rồi cái lấy cây quánh chồng chạy không kịp nữa. Như vậy đó. Cho nên lúc nào gì phát tâm tu được là ráng tu. Ý thầy muốn nói vậy đó. Khi nào phát tâm mà tu được mà ráng tu. Tu được ngày nào giờ nào là mừng giờ đó, chúc mừng giờ đó, ngày đó. Chứ lúc mà cái tâm mình nó dễ vui, nó chểnh mãn rồi đó, là muốn tinh tấn cũng khó lắm. Thì khi nhỏ vậy đó thì cái gì phải học, chứ tu không sao được. Không lẽ vô chùa rồi đi tu rồi cuối cùng làm trao làm tương bán rồi biết được cái gì, đúng không? Làm bánh bán thì sao được. Rồi phải lo học. Sáng 4 giờ phải dậy tụng kinh, ngồi thiền, rồi học pháp. Rồi phải đi, lo đi học chứ. Học trường phổ thông nữa. Chứ không là mình dốt nát sao được. Rồi học ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bali, chữ Hán. Chứ quý vị mới nghe được thầy đọc mấy cái câu này chứ làm sao mà không học sao nghe. Đọc được, làm sao nhớ mà đọc. Mà cái nó khó rồi mà phải học thuộc lòng. Nó học thuộc lòng. Rồi là phải tu tập hành thiền mới có kinh nghiệm, mới chỉ cho người ta được. Rồi phải đi xây chùa tô tượng đức chuông, ba công đức cái tập tôi nên làm. Như thế không? Thương quá người tu này đó. Chứ đừng có nhìn hiện tượng đánh giá bản chất, đừng có nhìn hình thức đánh giá nội dung. Không nên. Dù nếu như người đó họ có lỡ lầm gì, mình cũng nên tha thứ cho họ. Thì họ cả một cái quá trình từ nhỏ tới lớn. Ví dụ như giờ có ông hòa thượng, Ông tu từ nhỏ tới lớn mà lên tới hòa thượng rồi, mà lỡ có cái gì đó nó có sơ sót thì mình cũng thương, thương cái vị hòa thượng này. Còn mình cào bằng sao được, mình phủ định sạch trơn sao được, đúng không? Ý thầy muốn định hướng cho quý vị là vậy đó. Tức là phải có cái nhìn từ bi hỷ xả, có cái nhìn trí tuệ, có nhìn xuyên suốt để thấy rằng người tu thật sự là dễ thương. Thưa quý vị, như vậy thì thầy đã trình bày xong bài pháp với cái thời gian là 1 tiếng 10 phút, với đề tài là thương quá người tu. Mong rằng quý vị thấy các thầy, các sư thầy quý vị thương, nghiệp thương lắm. Thầy về bước qua đây cho tôi thấy chút xíu thầy. Ông thầy này dễ thương không? Đó. Đó thấy chưa? Tại vì ông tu rồi ông phải lo sắp xếp rồi mời giảng sư tới giảng rồi kiếm tiền để cúng tiền xe cho sư thầy, giảng sư này kia, dễ thương hay dễ ghét? Đó. Đó. Mời đại chúng khởi thân đứng dậy, chắp tay trang nghiêm. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính lạy Tăng, bậc thầy cao cả, thay Phật Đà giáo hóa quần sanh, dạy Phật tử biết lối để tu hành, treo đèn chánh pháp phước lành cho thế gian. Cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng giảng sư, quả là một niềm phước báo vô biên cho đạo tràng tu học chùa Bửu Quang quận 7 của chúng con. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng con dẫu biết rằng với nhiều Phật sự đa đoan, nhưng hòa thượng cũng đã đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức và thương tưởng đến sự khát khao tu học cầu pháp của chúng con, nên đã dành thời gian quý báu chứng tích quang lâm về với đạo tràng của chúng con nhân khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 108 để ban bố cho chúng con một thời pháp thoại. 107 khóa tu học đã trôi qua không phải là quá nhiều, nhưng cũng đủ để cho chúng con lớn dần lên trong nhận thức về giáo lý Phật Đà đã được chư vị giáo thọ sư truyền tải qua những dòng sữa pháp ngọt ngào. Và hôm nay khóa tu lần thứ 108 đã để lại ấn tượng trong lòng Phật tử hành giả chúng con khi được lãnh hội những lời huấn từ sách tấn của Hòa Thượng. Qua pháp âm của Hòa Thượng cũng như chư vị giáo thọ sư đã giúp cho chúng con chuyển tải được phần nào những phiền não, ngộ ra được bài học vô thường khi chúng con còn mãi trôi lăn trong khổ đau sinh tử. Chúng con xin cung kính đảnh lễ niệm ơn Hòa Thượng, và chúng con xin ghi nhớ những lời pháp nhũ này để làm hành trang tiếp bước trên con đường hộ đạo và tìm về đời sống an lành trong chánh pháp của Như Lai. Chúng con xin kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng giảng sư luôn được tứ đại điều hòa, phước trí nhị nghiêm, và luôn thành tựu được năm pháp chúc mừng: sống lô, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Đạo tràng của chúng con có chúc lễ phẩm gửi trọn niềm tri ân tôn kính, xin dâng lên cúng dường Tam Bảo Thiền Viện Phước Sơn, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được viên thành sở nguyện. Trong lúc cung nghinh và thính pháp, chúng con không sao tránh khỏi những sơ thất xảy ra ngoài ý muốn, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi hỷ xả cho chúng con được tròn đầy phước báu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.